Cô Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh Chuyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 108 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Nhật ký theo đuổi Đại Boss. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Chuyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện và ủng hộ Phương Thúy nhiều hơn nữa. Ngay sau đây, xin kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập số 108 của Nhật ký theo đuổi Đại Boss. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi. Sau khi kết thúc cuộc gọi với Nhạc Tiếu Nhi, Quý Tử Uyên nhìn chằm chằm vào điện thoại hồi lâu mới miễn cưỡng trả lại cho thư ký. Trả lại điện thoại cho cô này. Cảm ơn ông chủ. Thư ký cẩn thận nhận lại điện thoại. Chiều nay sẽ có tin nóng về khách sạn Quân Dương. Cô hãy bí mật dọn đường giúp Phong Hồng để đẩy tin tức này lên hot search. Quý Tử Uyên nhàn nhạt nói. Vâng. Thư ký thắc mắc, chuyện mất vệ sinh trong khách sạn Quân Dương không phải đã bị tung ra rồi sao? Vừa rồi khách sạn Quân Dương có một PR khẩn cấp và mọi thứ gần như đã ổn định. Sau 3 giờ chiều, thư ký mới biết. Đoạn video ở khách sạn Quân Dương quay cảnh một phụ nữ lạ bị một người đàn ông lôi vào trong phòng lại bùng nổ trên mạng xã hội. Lần này không chỉ là vấn đề vệ sinh mà còn là vấn đề an toàn đối với phụ nữ ở trong khách sạn nữa. Ngay sau đó, có hàng trăm nghìn nickname đã bình luận tin tức này ngay lập tức. Chuyện này có đúng không? Quân Dương là khách sạn 5 sao. Chuyện kinh khủng như thế này lại có thể xảy ra ở khách sạn lớn như vậy sao? Bộ phận an ninh đâu rồi? Thật là khủng khiếp. Điều đáng sợ hơn cả là thời gian đó vào khoảng tháng 3, bây giờ là tháng 7, và bây giờ chúng ta mới biết thông tin này. Đoạn video này cho tôi biết rằng, ngay cả khi bạn có đang ở khách sạn 5 sao đi chăng nữa, thì một phụ nữ không thể đi ra ngoài một mình. Đây đích thị là có người muốn hãm hại Quân Dương, buổi sáng thì mất vệ sinh, buổi chiều người phụ nữ bị lôi kéo vào trong phòng. Như mọi người nói, đã mấy tháng rồi, có lẽ khách sạn cũng đã liên hệ với cảnh sát để xử lý chuyện này rồi. Vậy thì tại sao lại nhắc đi nhắc lại? Một phụ nữ sẽ bị tổn thương hai lần và vì để nổi tiếng ai đó thực sự không có điểm giới hạn. Cô gái ấy đã chết rồi. Tôi là bạn thời đại học của cô gái đó. Sau khi cô ấy gặp tai nạn, cha mẹ cô ấy đã gọi cảnh sát. Nhưng mà video lúc đó thì đã bị xóa đi. Cảnh sát cũng không có tìm ra chứng cứ. Người đàn ông kéo cô ấy đi được cho là một cổ đông của công ty đó. Có vẻ tôi đã thấy cái thông tin này vài tháng trước, nhưng chưa được bao lâu thì nó đã bị xóa đi mất rồi. Một số người đang cố che đậy vấn đề này, không có cuộc tìm kiếm nóng nào và cũng không có bằng chứng. Khách sạn còn nói rằng cha mẹ của nạn nhân đang tung tin đồn nhảm nữa. Tiếp theo sau đó, tôi không có được xem. Có là người mù đi nữa thì cũng biết được sau đó xảy ra những gì. Thật khiến cho người ta kinh hoàng mà. Trong phòng họp của khách sạn Quân Dương, Bùi Thao nổ tung tại chỗ, nếu như không phải con trai ông ta làm tổng giám đốc, ông ta đã đập một cái cốc vào đầu của Bùi Mặc Thần ngay tại chỗ. Không phải ba đã kêu con tìm người xóa video đi sao? Đã xóa rồi mà. Bùi Mặc Thần ấp úng tái mặt. Chủ tịch, có lẽ là có người sử dụng công nghệ hacker để khôi phục nó. Quản lý Tiêu của bộ phận PR nói, tôi đã tận mắt chứng kiến việc xóa video. Có chiêu thức PR khẩn cấp nào không? Bùi Thao sắc bén hỏi. Tôi đã gọi điện cho Phong Hồng và họ không muốn bỏ cuộc tìm kiếm Thịnh Hành. Quản lý Tiêu vẻ mặt cay đắng nói. Hẳn là Nguyễn Nhan, còn khốn kiếp này. Bùi Mặc Thần thô bạo vỗ bàn. Quản lý Tiêu nhíu mày. Sau khi video được tung ra, tôi đã nhờ Hải quân xử lý, nhưng có vẻ như không giúp được gì nhiều. Đặc biệt là một số phụ nữ rất tức giận vì chuyện này. Một câu xin lỗi đơn giản cũng không giúp được gì nhiều đâu. Hơn nữa, trong tay Nguyễn Nhan còn đang nắm giữ nhiều thứ khác nữa. Để cho mọi người biết người phụ nữ kia đã chết, chỉ sợ hậu quả là... Bùi Thao tức giận nói, những người phụ nữ đó thật là ăn không ngồi rồi. Tôi muốn nói, tai nạn của Triệu Thiến đó đều là do cô ta mà ra. Ai bảo buổi tối còn mặc bộ váy đẹp như vậy, nên bị Tiết Nhạc Hồng kéo vào trong phòng. Quản lý Tiêu nhếch môi, không dám nói. Trong lòng không khỏi giễu cợt Bùi Thao cùng với con trai của ông ta. Thời đại nào rồi, phụ nữ ăn mặc đẹp đi chơi thì là có tội hay sao? Nhưng bây giờ Bùi gia lại là miếng cơm manh áo của anh ấy. Bên ngoài rất khó kiếm việc làm, vì tiền nên từ lâu anh ta đã đánh mất lòng tốt đi rồi. Bùi Mặc Thần mím môi mỏng, không nói gì. Hiện tại anh khá là sợ hãi. E rằng ngọn lửa trên mạng sẽ thiêu đốt anh ta, thiêu chết anh ta mất. Anh ta thậm chí còn hối hận vì điều đó. Tại sao ngay từ đầu anh ta đã chọc tức người phụ nữ Nguyễn Nhan chứ? Nó giống như một căn bệnh tâm thần vậy. Bùi Thao suy nghĩ một chút rồi nói. Ngay từ đầu, chuyện này là do Tiết Nhạc Hồng làm. Lúc đầu, chúng ta có lòng tốt giúp anh ta giải quyết chuyện này. Chúng ta nói rõ chuyện này là do Tiết Nhạc Hồng cho người xóa video đi, không liên quan gì đến khách sạn của chúng ta hết. Khách sạn đã tích cực phối hợp với công an, nhưng nhân viên nội bộ có vấn đề. Sau đó thì tìm người thay thế, miễn là không làm ảnh hưởng đến khách sạn. Không được. Bùi Mặc Thần vội vàng nói. Bà đã quên rồi sao? Con thành lập công ty mới, Tiết Nhạc Hồng đã giúp con giải quyết hơn 10 khách hàng. Đây là chuyện lớn. Nếu như Tiết Nhạc Hồng đề phòng và tung những chuyện đó ra ngoài, chắc chắn con sẽ phải ngồi tù mất. Bùi Thao nghe vậy thì tức giận. Đồ ngốc, ai bảo con hợp tác với Đoạn Gia ở thành phố Úc Thành chứ? Ba, không phải là ngay từ đầu ba đã không phản đối con sao? Hơn nữa, doanh thu của công ty du lịch của con trong 2 tháng có thể so sánh với lợi nhuận trong 1 năm của tập đoàn. Bùi Mặc Thần thấp giọng nói. Vậy thì ba cũng không thể vì Tiết Nhạc Hồng mà làm mất đi danh tiếng tập đoàn Bùi Thị. Bùi Thao gắt giọng. Đây là gốc rễ của Bùi gia chúng ta. Ba, nói cho cùng thì cũng là vì tiền thôi. Bùi Mặc Thần không đồng ý. Dù sao, mục đích cuối cùng cũng chỉ là kiếm đủ tiền. Chúng ta có thể thay đổi, mở lại công ty. Dù sao mấy năm nay, kinh doanh khách sạn cũng không tốt lắm. Lúc này, sau khi chúng ta đóng cửa và mở ra một khách sạn mới, nói không chừng còn phát triển hơn Bùi gia của lúc trước nữa. Bùi thiếu gia nói cũng có lý. Quản lý Tiêu nói thêm. Tuy nhiên, chúng ta không được để cho mọi người biết rằng video đã bị khách sạn của chúng ta xóa đi. Bùi Thao trong lòng lay động. Lúc này, Tiết Nhạc Hồng gọi điện thoại cho ông ta. Ông cầm điện thoại di động đi đến bên cạnh. Nhạc Hồng, đây không phải là việc của chúng tôi. Mặc Thần đã giúp anh xóa video. Chắc có lẽ là Nguyễn Nhan đã thuê hacker khôi phục lại video. Đúng rồi, Nguyễn Nhan, nữ diễn viên đó. Hiện tôi cũng đang họp, tôi đang rất rối. Đừng lo lắng, chuyện này chúng tôi sẽ không phản bội anh đâu. Sau khi cúp điện thoại, Bùi Mặc Thần nhướng mày nói. Bà muốn chọc giận Tiết Nhạc Hồng để anh ta đi tìm Nguyễn Nhan gây phiền phức sao? Chẳng lẽ không được sao? Bùi Thao chế nhạo chỉ vào não. Tiết Nhạc Hồng này uống quá nhiều thuốc rồi. Não mấy năm nay gặp phải một số vấn đề. Tính tình cáu kỉnh, thần kinh không ổn. Nếu như anh ta trừ đi tai họa Nguyễn Nhan, không phải là sẽ tốt hơn sao? Không phải bà muốn con lấy Nguyễn Nhan để lấy những gì cô ấy đang có sao? Bùi Mặc Thần có chút buồn bực. Đàn ông thích chinh phục những người phụ nữ thông minh và mạnh mẽ. Trước đây, anh đã chơi chán Nguyễn Nhan, nhưng từ lần trước bị Nguyễn Nhan làm nhục, anh có tâm lý không gặp được cô thì anh không cam tâm. Bùi Thao trừng mắt nhìn anh. Đương nhiên là ba hy vọng, nhưng con có bản lĩnh quyến rũ được cô ta sao? Con... Hiện tại, con hiểu được Nguyễn Nhan này là một cái tai họa. Nếu như không cưới được thì chỉ có thể tiêu diệt thôi. Bùi Thao ánh mắt lóe lên tia hung tợn. Tiện nhân này không đơn giản, đã bị cảnh cáo nhiều lần như vậy rồi mà không có chút sợ hãi, phản đòn lại cũng nhanh lắm. Ngoài Tiết Nhạc Hồng ra, bà nhất định phải tìm người trợ giúp. Ai vậy? Quý Tử Uyên. Bùi Thao giễu cợt. Nguyễn Nhan tống Quý Tử Uyên vào ngục, bà không tin Quý Tử Uyên không hận cô ta. Bùi Mặc Thần suy nghĩ một chút, bất an nói. Bà, cũng có thể là như vậy. Nhưng Quý Tử Uyên đã ra tù lâu như vậy rồi mà Nguyễn Nhan vẫn không sao hết. Bùi Thao trừng mắt nhìn anh. Là anh ấy đã đi tù, nhưng mà hành động không được dễ dàng. Lúc này, Nguyễn Nhan gặp tai nạn, không ai nghĩ là Quý Tử Uyên làm hết. Bây giờ hình tượng của Quý Thị không tốt lắm, Quý Tử Uyên cũng không còn kiêu căng phách lối như trước nữa. Bùi Mặc Thần im lặng, có lẽ là như vậy. Chiều ngày hôm đó, ba ruột của nạn nhân Triệu Thiến ra ngoài quay video, vừa khóc vừa kể. Con gái tôi mới có 22 tuổi đã bị sát hại bởi đám cặn bã đó. Lúc đó, chúng tôi gọi điện cho cảnh sát, nhưng cảnh sát đến kiểm tra giám sát khách sạn. Giám sát trong hành lang đã bị xóa mất. Vì vậy, tôi muốn hỏi khách sạn là một khách sạn 5 sao, tại sao đoạn giám sát đó lại bị xóa đi? Chỉ có thể là do nội bộ khách sạn. Hơn nữa, tên cặn bã đó là tổng giám đốc của một công ty ở trong phòng tổng thống của khách sạn Quân Dương, và tôi nghi ngờ rằng họ đã giúp anh ta che đậy tội ác của mình. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này, tôi đã yêu cầu phóng viên vạch trần vụ việc này, nhưng tôi liên tục bị đe dọa, và khách sạn không trả lời điện thoại của tôi. Các người phải giải thích cho rõ ràng chuyện này cho đứa con gái đã chết của tôi một lời giải thích. Khi ông bố xuất hiện, cư dân mạng đã rất sốc. Nhiều phụ nữ còn tự tổ chức ra cổng khách sạn Quân Dương để gây rối. Thậm chí có người còn đập phá đổ đạc trước cổng khách sạn nữa. Nhất thời, thanh danh của Bùi gia rơi xuống vực thẳm. Trong phòng làm việc của tập đoàn Nhạc Thị, Nhạc Tiếu Nhi nhận được cuộc gọi nghẹn ngào của Triệu Phụ. Nguyễn Tiểu Thư, cảm ơn rất nhiều. Cảnh sát đã thành lập lại đội đặc nhiệm để điều tra chuyện này. Nếu không phải có sự giúp đỡ của cô, thì kẻ sát nhân giết con gái tôi sẽ còn ung dung ngoài vòng pháp luật. Có thể bị kết tội sao? Nhạc Tiếu Nhi hỏi. Cảnh sát nói có 90% khả năng sẽ bị kết tội. Triệu Phụ hưng phấn nói. Trước kia, điểm mấu chốt là do thiếu đoạn video này. Tiết Nhạc Hồng khẳng định, chính con gái tôi dụ dỗ anh ta, chủ động vào phòng cùng với anh ta. Tốt rồi. Sau khi Nhạc Tiếu Nhi kết thúc cuộc gọi, trong lòng có chút buồn bực. Không ngờ cô chỉ muốn dạy cho Bùi gia một bài học, nhưng sau lưng lại xảy ra chuyện phẫn nộ đến như vậy. Lần này, Quý Tử Uyên cũng được coi là người có lòng tốt. Lúc chạng vạng tối, xe thể thao tấp vào bãi đậu của biệt thự Quý gia. Khi Quý Tử Uyên vừa xuống xe, anh liếc nhìn chiếc mây bách đang đậu bên cạnh, sau đó cùng hai chân dài bước vào trong nhà. Trong phòng tiếp khách trước cửa sổ cao từ trần đến sàn nhà, Quý Trạch Hào và Bùi Thao ngồi đối diện nhau, vừa uống trà vừa tán gẫu, trong phòng có mùi trà đạo. Tử Uyên, con đã về rồi sao? Quý Mẫu hồi lâu không gặp con trai cười nói, Bùi Thao tới gặp con có chuyện đó. Quý Tử Uyên nhướng mày thấp giọng nói, ông ấy tới tìm con, mẹ liền cho ông ấy vào sao? Ba và mẹ có phải là già rồi nên hồ đồ không? Không biết Quân Dương hôm nay đã xảy ra chuyện kinh hoàng gì sao? Sắc mặt của Quý Mẫu hơi đanh lại. Trước đây, ba con và Bùi Thao có quan hệ tốt. Có chuyện thì chúng ta không thể phủi sạch mối quan hệ. Khi con còn ở trong tù, ông ấy cũng có tới gặp chúng ta. Quý gia của chúng ta không thể làm những chuyện như vậy được. Hai người tốt thật đấy. Quý Tử Uyên giễu cợt. Sao mẹ không xem là ông ấy đã làm gì? Con nhớ mẹ cũng là phụ nữ đó. Nhưng đây không phải là những gì Bùi Thao đã làm. Quý Mẫu bất lực nói. Quý Tử Uyên lười để ý tới bà ta, chân dài đi về phía phòng tiếp khách. Tử Uyên, đã lâu không gặp. Bùi Thao đứng lên, lập tức đưa tay về phía Quý Tử Uyên. Quý Tử Uyên còn không thèm nhìn, huống chi là bắt tay. Anh đơn giản tìm một cái sofa ngồi xuống. Chú Bùi, chú đến đây để làm gì? Hiện tại Bùi gia các người giống như là chuột chạy qua đường vậy. Mọi người đều muốn la hét đánh đập. Lối vào khách sạn bị một đám người vây quanh. Muốn khách sạn của chú đưa ra một lời giải thích. Chú ngược lại là đến nhà của tôi. Ba cũng thật là hồ đồ. Còn dám mở cửa. Đề phòng trường hợp phóng viên phát hiện ra. Ba không sợ người khác sẽ nghĩ rằng Quý gia của chúng ta cũng giống như Bùi gia sao? Bùi Thao ngẩn ra một lúc. Tuy rằng ông đã từng nghe người ta nói Quý Tử Uyên đẹp trai phong lưu, nhưng miệng thật sự rất cay độc. Và hôm nay thì ông ấy đã thực sự được chứng kiến. Sao còn lại nói chuyện như vậy? Quý Trạch Hào cáu kỉnh mắng. Bà quen với chú Bùi hơn 10 năm. Quý Tử Uyên khẽ khịt mũi. Hơn 10 năm trước, lúc Quý Thị rơi vào tình huống giờ khóc giờ cười, con không thấy ông ấy giúp đỡ. Tôi muốn giúp đỡ, nhưng tôi không biết gì về các bệnh viện. Tôi là chủ của khách sạn. Bùi Thao nhanh chóng giải thích. Hôm nay tôi đến tìm cháu, chủ yếu là vì tôi cho rằng chúng ta có kẻ thù chung, không đội trời chung. Quý Tử Uyên nhíu mày. Bùi Thao thấy vậy thì vội vàng nói. Nguyễn Nhan. Hai chữ này vừa nói ra, sắc mặt của Quý Trạch Hào liền lạnh đi. Hóa ra là người phụ nữ này. Đúng vậy. Bùi Thao thở dài. Tôi cũng không giấu gì các người. Giờ mọi người trong giới nhà giàu đều biết con trai tôi bị nhiễm AIDS. Chuyện này đều là do người phụ nữ này làm ra. Nói đến người phụ nữ này cũng là người vô ơn. Nếu như không phải nhờ Mạc Thần của chúng tôi tiến cử, thì cô ta có thể vào làng giải trí không? Có được như ngày hôm nay không? Chuyện nam nữ, nếu thích hợp thì hẹn hò, còn nếu không hợp thì chia tay, cũng là chuyện bình thường thôi. Cô ta làm như vậy cũng chỉ là vì muốn trả thù con trai tôi đã chia tay, đã bỏ rơi cô ta. Ngừng một chút, ông ta lại nhìn Quý Tử Uyên. Không phải sao? Tử Uyên, cháu không muốn trả thù sao? Nếu không phải cô ta, thì giá cổ phiếu của Quý Thị làm sao có thể bị giảm xuống? Hơn nữa, thanh danh của cháu cũng bị cô ta bôi nhọ. Quý Trạch Hào hừ lạnh một tiếng. Nguyễn Nhan này là một người phụ nữ có tâm cơ rất sâu. Tôi thấy cô ta không vừa mắt. Nhưng mà người phụ nữ này không hề đơn giản. Chính vì vậy, chúng ta cần phải cùng nhau hợp sức. Bùi Thao đột nhiên thấp giọng nói. Tôi không ngại nói cho cháu biết. Nếu như muốn trả thù Nguyễn Nhan, đây là cơ hội. Đến lúc đó, chúng ta có thể đổ hết tội cho Tiết Nhạc Hồng. Quý Tử Uyên đưa điếu thuốc lên môi mỏng châm lửa. Anh hiểu rõ, Bùi Gia cho rằng mình chưa từng báo thù Nguyễn Nhan là bởi vì hiểu được Nguyễn Nhan xảy ra chuyện. Anh sẽ là người đầu tiên bị nghi ngờ. Tử Uyên, đây là một cơ hội. Quý Trạch Hảo nói, cổ phần của Quý Gia chúng ta vĩnh viễn không thể nằm trong tay cô ta. Nếu như cô ta liên thủ với những giám đốc đó thì sẽ rất phiền phức. Bùi Thao nói thêm, thật ra đừng lo lắng. Tiết Nhạc Hồng nhất định sẽ làm trước. Sau khi Nguyễn Nhan gặp nạn, chúng ta có thể giáng thêm một đòn chí mạng nữa. Tôi tin, cho dù cô ta kết bạn với Lâm Minh Kiều, Khương Tuyết Nhu đi nữa, thì nếu muốn giết cô ta, giống như giết một con kiến thôi. Tiết Nhạc Hồng định làm gì? Quý Tử Uyên lạnh lùng hỏi. Anh ta còn chưa bị bắt sao? Bùi Thao nở nụ cười. Quý Tổng, có thể cháu không biết. Tiết Nhạc Hồng uống thuốc đã mấy năm nay. Ông chỉ vào đầu của mình. Càng đánh nhau, càng trở nên bất bình thường. Anh ta bốc đồng, cáu kỉnh và điên rồ. Người như vậy rất liều lĩnh. Chính chú nói cho anh ta biết là Nguyễn Nhan làm sao? Trong đáy mắt của Quý Tử Uyên lóe lên một tia hắc ám. Đương nhiên, Bùi Thao có chút đắc ý. Ông còn tưởng rằng Quý Tử Uyên sẽ cảm ơn mình. Quý Tử Uyên thay đổi tư thế ngồi, trên khuôn mặt tuấn tú nở nụ cười. Chú Bùi, tôi cần nói chuyện riêng với chú vài câu. Bùi Thao sắc mặt sáng lên. Quý Trạch Hào bất mãn nói, có cái gì mà không thể nói trước mặt ba chứ? Nhiều lời. Quý Tử Uyên đứng lên, rất thô lỗ, bước lên trên lầu. Trạch Hào, thứ lỗi, tôi không nói chuyện với ông nữa. Bùi Thao đi theo Quý Tử Uyên vào trong phòng làm việc trên lầu, vẻ mặt phiền muộn. Quý Tử Uyên nhẹ nhàng đóng cửa lại, hất ngược ổ khóa xuống. Tử Uyên, cái này không cần phải khóa lại đâu. Bùi Thao trong lòng rên rỉ, có linh cảm không tốt. Tôi muốn đánh nhau. Quý Tử Uyên xoay người bỏ thuốc lá vào gạt tàn trên bàn. Lỡ một lúc nữa cha mẹ tôi vào cứu chú thì sao chứ? Bùi Thao nhất thời nghĩ đến bên tai mình có ảo giác. Cho đến khi... bang một tiếng, một cái thật mạnh đấm vào ngực của ông ta. Tôi đã muốn đánh ông từ lâu rồi. Quý Tử Uyên hùng ác đá vào người ông ta ngã xuống đất, sau đó dẫm lên lưng của Bùi Thao. Ngay cả một ngón tay cô ấy tôi cũng không dám chạm vào. Nhưng mà ông hết lần này tới lần khác hại cô ấy. Đầu tiên là tìm người giờ thủ đoạn trên xe của cô ấy. Bây giờ thì lại xúi dục Tiết Nhạc Hồng đối phó với cô ấy. Lại còn muốn lợi dụng tôi. Bùi Thao, ông đến cửa rồi. Tôi không dạy cho một bài học. Thì tôi không còn là Quý Tử Uyên nữa. Bùi Thao đột nhiên sững sờ. Anh ta nói cái gì vậy? Ông hiểu từng từ, nhưng kết hợp nó lại thì ông không thể tin được. Quý Tử Uyên, cậu thích Nguyễn Nhan sao? Ông ấy đã thốt lên sự thật một cách khó mà tin nổi. Không, tôi không thích cô ấy. Tôi yêu cô ấy. Quý Tử Uyên túm Bùi Thao lên, trên khuôn mặt tuấn tú không che giấu được sự thù địch. Nếu không phải vì Nguyễn Nhan không muốn nhìn thấy tôi ra tay, thì Bùi gia của các người sớm đã bị tôi đạp đổ 10.000 lần rồi. Tôi cũng không ngại nói với ông rằng tôi đã ở đó vào cái đêm con trai ông bị nhiễm AIDS. Tôi chính là người đã xóa tất cả video trong khách sạn. Bùi Thao suýt chút nữa thì nôn ra một ngụm máu. Không ngờ Quý Tử Uyên là đồng phạm với Nguyễn Nhan, mà ông ấy còn đến tận cửa để nhờ giúp đỡ. Lúc này ông ta cảm thấy kinh hoàng. Quý Tử Uyên lại đá mạnh vào háng của ông ta. Bùi Thao đau đớn hét lên. Ông chống cự yếu ớt. Ông không phải là đối thủ của Quý Tử Uyên. Quý Tử Uyên, con làm gì trong đó vậy? Quý Trạch Hảo cố gắng gõ cửa rồi đạp cửa. Quý Tử Uyên đá Bùi Thao xuống đất, tỏ vẻ như không nghe thấy. Tôi thấy cha con ông không vừa mắt. Muốn trả thù tôi thì cứ tự nhiên tới. Nhưng nếu như Nguyễn Nhan bị Tiết Nhạc Hồng làm bị thương, dù chỉ là một ngón tay thôi, tôi cũng sẽ không để cho Bùi gia của ông tốt hơn chút nào đâu. Anh ấy nói xong thì liền xoay người đi mở cửa. Quý Trạch Hào thấy Bùi Thao bị đánh đến sắc mặt tái nhợt, tức giận tát vào mặt của Quý Tử Uyên. Quý Tử Uyên nắm lấy, lạnh lùng hất tay của Quý Trạch Hào ra, sai bước rời đi. Quý Tử Uyên, dừng lại cho ba! Quý Trạch Hào giống lên. Sau này tôi không muốn nhìn thấy người của Bùi gia bước vào nhà tôi nữa. Sau khi Quý Tử Uyên cảnh cáo thì lạnh lùng rời đi. Quý Trạch Hào hận không thể bóp cổ chết người con trai này. Bùi Thao, anh không sao chứ? Quý Trạch Hào nhanh chóng đỡ Bùi Thao đứng dậy. Nhưng nhìn thấy gương mặt không còn nguyên vẹn của Bùi Thao, ông có chút khó hiểu. Con trai tôi đánh anh sao? Bùi Thao vừa bực vừa tức, thê thảm quá. Còn hỏi có phải bị đánh hay không? Không phải là rất rõ ràng rồi sao? Tôi suýt nữa thì bị đánh chết đấy. Bùi Thao run rẩy vén quần lên, toàn thân xanh tím. Đây là chấn thương, bên trong ước chừng càng thêm nghiêm trọng. Quý Trạch Hào cũng cảm thấy bị mình tát vào mặt. Nhưng Bùi Thao lại là khách của ông. Anh cũng biết, con trai tôi tính tình thất thường, thậm chí không thèm để ý đến tôi nữa. Ông đã nói cái gì mà động đến nó vậy? Bùi Thao chợt dùng mình khi nhớ tới lời của Quý Tử Uyên nói. Con trai anh nói, nó yêu Nguyễn Nhàn. Ông ấy thật là hồ đồ, lẽ ra ông ấy không nên đến gặp Quý Tử Uyên. Ai có thể tưởng tượng được điều đó chứ? Quý Tử Uyên là cái loại quỷ đó mà cũng có thể nói yêu, đúng là gặp ma rồi. Quý Trạch Hào sửng sốt, chuyện này không thể nào. Với tính cách của nó còn không yêu cha mẹ của mình nhưng lại có thể yêu người khác. Đừng có lừa tôi. Tôi bị đánh như thế này còn có thể nói dối ông sao? Tự nó đã nói ra, lần trước vào đêm Mạc Thần bị nhiễm ết, nó đã giúp Nguyễn Nhan dọn sạch bằng chứng. Chẳng trách Nguyễn Nhan lại kiêu ngạo như vậy. Bùi Thao đột nhiên nhớ tới lời cảnh cáo của Quý Tử Uyên, vội vàng chịu đựng đau đớn. Con trai anh nói, nếu như Nguyễn Nhan bị rụng một sợi tóc, thì sẽ làm cho Bùi gia của chúng tôi nát bét. Trạch Hào à, anh hãy giúp tôi tìm cách giải quyết. Làm sao tôi biết được cậu ấy thích Nguyễn Nhan? Nguyễn Nhan đã bôi nhọ thanh danh của Quý gia của hai người. Cái gì? Nguyễn Nhan? Tôi sẽ không để cho Nguyễn Nhan bước vào nhà chúng tôi. Quý Mẫu đột nhiên vẻ mặt khinh bỉ nói. Nếu như trước đây cô ta không công khai hủy hoại danh tiếng của Tử Uyên, thì giá cổ phiếu của Quý gia của chúng tôi sẽ bốc hơi hàng trăm tỷ, cái thứ con gái không biết xấu hổ. Hơn nữa, Nguyễn Nhan cũng từng hẹn hò với Bùi Mạc Thần. Mặc dù Quý Mẫu không phản đối việc chồng giúp đỡ Bùi gia, nhưng bên trong thì lại kiêu ngạo, trong mắt xem Bùi gia không bằng Quý gia. Nhưng con trai của bà đang tìm một phụ nữ mà đã từng ngủ cùng với người của Bùi gia, thật kinh tởm. Tôi tự hỏi, có phải cô ta đã giở thủ đoạn gì đó với Quý Tử Uyên hay không? Bùi Thao đột nhiên nói, ai mà không biết, là trước kia Quý Tử Uyên ghét cô ta đến mức nào? Anh ấy chỉ lợi dụng Nguyễn Nhan làm công cụ giải quyết nhu cầu của mình thôi. Đột nhiên yêu cô ta đến mức như thế. Tôi nghe nói ở nước ngoài có những cách sử dụng tà môn để khiến cho một người tự dưng yêu đến mức mù quáng. Lòng của Quý Mẫu hơi lay động. Dù sao thì bà cũng đã sống đến tuổi này rồi, lại tiếp xúc với nhiều người như vậy. Thật sự là có thể xảy ra chuyện này. Ban đêm, đèn được bật sáng, một chiếc xe thể thao đang lao nhanh trên đường. Quý Tử Uyên định gọi điện thoại cho Nhạc Tiếu Nhi, nhưng vẫn bị người bên kia cho vào danh sách đen. Anh không còn cách nào khác, tìm số điện thoại của Khương Tuyết Nhu, gọi điện thoại. Bây giờ Nhạc Tiếu Nhi đang ở đâu? Khương Tuyết Nhu sững sờ, giọng nói có chút lạnh lùng. Anh định làm gì cô ấy? Tiết Nhạc Hồng có thể sẽ gây rắc rối cho cô ấy. Quý Tử Uyên vội vàng nói, lúc cảnh sát tới bắt Tiết Nhạc Hồng, bọn họ không thấy hắn đâu. Không biết Tiết Nhạc Hồng trốn ở nơi nào nữa. Anh ta đang dùng thuốc rất nguy hiểm, nên có thể làm ra những chuyện cực đoan. Khương Tuyết Nhu sững sờ. Ban ngày tôi nghe cô ấy nói, sau khi tan làm thì sẽ đi siêu thị. Cô ấy định mua một ít bơ và sữa đặc. Buổi sáng cô ấy định làm bánh ngọt. Lúc trước có gọi điện trong nhóm, nhưng cô ấy không nghe. Vừa rồi tôi có nói chuyện phiếm với Minh Kiều. Cô ấy không trả lời, có lẽ máy cô ấy hết pin. Gọi điện thử xem, hoặc tìm cách liên lạc với tài xế hoặc vệ sĩ xung quanh cô ấy đi. Quý Tử Uyên cúp điện thoại. Khương Tuyết Nhu nhanh chóng tìm số điện thoại của Nhạc Tiếu Nhi bấm gọi, nhưng không hề liên lạc được nữa. Cô nhanh chóng gọi cho Tống Thanh Duệ, hỏi số điện thoại của Chu Minh Lễ, hỏi Chu Minh Lễ số điện thoại của vệ sĩ Nhạc Tiếu Nhi. Cuối cùng thì cũng liên lạc được với Tô Cách. Khương Tuyết Nhu cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nguyễn Nhàn đâu? Tôi là bạn của cô ấy. Cô ấy không sao chứ? Tô Cách liếc nhìn người phụ nữ ngồi ở ghế sau. Không sao, cô ấy đang xem tài liệu. Cô tìm cô ấy có chuyện gì sao? Đúng vậy, Quý Tử Uyên nhờ tôi nói cho cô ấy biết. Tiết Nhạc Hồng đã bỏ trốn, có thể sẽ gặp Nguyễn Nhan gây sự. Anh ta điên rồi, hãy cẩn thận. Khương Tuyết Nhu sốt sáng nói. Hiện tại, hai người đang ở đâu? Trên đường đi siêu thị, Tô Cách nói. Nhìn cầu cạn trước mặt, sắp tới cầu cạn rồi. Trên xe của chúng tôi có hai vệ sĩ, trong biệt thự còn có vệ sĩ trông chừng nữa, sẽ ổn thôi. Dù sao thì cũng phải cẩn thận, lái xe cẩn thận, dặn Nguyễn Nhan đừng đi siêu thị nữa, về nhà càng sớm càng tốt. Khương Tuyết Nhu thúc giục. Được rồi. Tô Cách cúp điện thoại nói với Nhạc Tiếu Nhi ở phía sau về những lời của Khương Tuyết Nhu. Nguyễn Tiểu Thư, chúng ta đừng đi siêu thị nữa, có quá nhiều người. Được. Nhạc Tiếu Nhi nhíu mày gật đầu. Chính vì lẽ ra Tiết Nhạc Hồng nên bị cảnh sát bắt ngay sau khi vụ việc nổ ra. Anh ta đã trốn thoát và Bùi Gia cũng biết được cô ấy đứng sau lưng vạch trần chuyện này. Xem ra lần này Bùi Gia vẫn chưa rút ra được bài học. Không thể tự bảo vệ mình, đành phải tự mình xử lý. Một người uống thuốc căn bản không có lý trí lắm. Một người như vậy trả thù rất đáng sợ, sẽ không quan tâm mình có bị bắt hay không. Cũng không quan tâm vì chuyện này mình có chết hay không. Bùi Gia muốn tìm người đối phó với họ. So với lúc trước, phiền phức hơn nhiều. Nguyễn Tiểu Thư, hình như có một chiếc xe địa hình màu đen đi theo chúng ta. Chúng ta chuyển làn và nó cũng đã chuyển làn. Nữ vệ sĩ Đàm Cần ngồi ở ghế phụ đột nhiên nói. Nhạc Thiếu Nhi liếc nhìn lại, là một chiếc Land Rover. Xe của họ trông giống như một đứa trẻ trước Land Rover. Tăng tốc, Nhạc Thiếu Nhi nói, nếu không đuổi kịp thì sẽ không sao. Tô Cách lập tức đạp ga, nhanh chóng chuyển làn tăng tốc. Land Rover đang được săn đuổi giáo giết, và thậm chí vì mẫu xe khổng lồ của nó, nhiều xe đã vô thức tránh nó. Thực sự là có vấn đề, Tô Cách với vẻ mặt nghiêm trọng. Nhưng tại sao nó cứ bám theo chúng ta như thế này? Đàm Cần nhanh chóng kiểm tra bản đồ, vội vàng nói. Cầu bắc qua sông ở phía trước, cách đây 2 cây số. Liệu họ có thể ra tay ở đó không? Có thể. Tô Cách nắm chặt tay lái. Lúc này xe đang ở trên cầu cạn của đường cao tốc Vành Đai. Đúng lúc có nhiều chuyến tàu nhất xuống. Chiếc xe không thể dừng lại. Một khi dừng lại, huống chi là va chạm với những chiếc xe khác, rất nguy hiểm cho người lái xe đâm vào nó. Nhưng vấn đề là có quá nhiều xe trên đường, lái xe rất khó để cắt đuôi nó. Cắt đuôi đi, đây là cách duy nhất. Nhạc Thiếu Nhi hít sâu một hơi, hạ quyết tâm. Cho dù có va chạm với xe khác, cũng đừng dừng lại. Đó là cách duy nhất. Tô Cách nhấn ga đến mức cuối cùng, sau đó thì xe đâm vào xe bên cạnh. Vì chạy quá nhanh, xe của anh không dừng lại mà tiếp tục lao về phía trước. Nhưng xe đang bị cọ sát nên ngược lại nhanh chóng dừng lại. Sau đó chiếc xe từ phía sau liền va chạm với nó. Xe Land Rover như điên, lao thẳng vào những chiếc xe đang chặn đường rồi lao ra ngoài, rượt đuổi như một con bò tót. Mẹ kiếp, anh ta bị bệnh nặng sao? Tô Cách nắm tay, đập vào tay lái. Nếu như anh ấy đang ở một nơi thoáng đãng, anh ấy có thể thoải mái thể hiện các kỹ năng lái xe của mình. Nhưng thực sự là không ổn khi đi vòng quanh đường cao tốc thành phố vẫn còn nhiều xe lớn. Nếu làm không tốt, sẽ dẫn đến mất tính mạng của người dân. Đến lúc đó, thẩm phán sẽ không vì việc anh ấy bỏ trốn gây ra một loạt vụ tai nạn xe hơi mà bỏ qua cho anh. Anh sợ vì người đàn ông sau anh đang bị bệnh nặng, thậm chí không quan tâm đến tính mạng của những người bình thường. Nhạc Thiếu Nhi lúc này tuyệt đối chắc chắn người phía sau nhất định là Tiết Nhạc Hồng. Land Rover nhanh chóng bám theo chiếc sedan Audi A8, theo sau như mèo vờn chuột. Nhạc Thiếu Nhi, bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Tô Cách nghiêm nghị hỏi. Nếu thật sự đụng phải, xe của chúng ta nhất định không thể đấu lại Land Rover. Xe đó là bản Blue, giống như xe tải vậy. Trước tiên, mở ra, xem tôi có thể thoát khỏi không? Nhạc Thiếu Nhi nắm chặt tay, trong con mắt hiện lên cảm giác áy náy. Thật xin lỗi vì đã gây rắc rối cho hai người. Đàm Cần cắn chặt môi không nói. Những người vì công việc của mình từ lâu đã đặt tính mạng của mình ra sau cùng. Có chết thế này thì cũng cam tâm. Nguyễn Tiểu Thư, đừng lo lắng. Tôi sẽ không từ bỏ việc bảo vệ an toàn cho cô đến giây phút cuối cùng. Tô Cách tập trung nhìn phía trước, nhìn thấy thời cơ, nhanh chóng đi sang làn bên phải, vòng qua chiếc xe tải lớn. Nhưng một lúc sau, chiếc Land Rover nhanh chóng đuổi kịp. Xe tải lớn phanh gấp khiến hàng loạt chiếc xe khác ở phía sau bị tai nạn. Chết tiệt, anh ta bị bệnh nặng rồi. Trên trán của Tô Cách dần dần toát ra mồ hôi lạnh. Đàm Cần nắm chặt tay. Xem ra, anh ta sẽ ra tay khi ở trên cầu. Ở đó chính là sông, nếu như rơi xuống, nhất định sẽ chết. Giao thông trên cầu bây giờ thế nào? Nhạc Tiếu Nhi hỏi. Nó không bị tắc, nhưng có rất nhiều xe hơi. Tô Cách nghiến răng. Nguy hiểm này chúng ta có thể tránh được, nhưng có thể gây ra thương vong khác. Nguyễn Tiểu Thư, có thể thử không? Nhạc Tiếu Nhi tựa lưng vào ghế ngồi, mồ hôi nhễ nhại. Cô ấy không sợ bất kỳ loại chết nào, ngoại trừ việc cô ấy sợ chết trong nước. Cô đã trải qua một lần, nỗi kinh hoàng và tuyệt vọng mà trong đời này cô sẽ không bao giờ quên. Nhìn ra ngoài, cô không khỏi quay đầu về phía cửa sổ. Bên ngoài là một chiếc ô tô màu trắng, cửa sổ xe mở hé. Một người mẹ đang ôm đứa con nhỏ, nở nụ cười ngọt ngào. Đàm Cần và Tô Cách cũng nhìn theo tầm mắt của cô, cả ba người đều im lặng. Có thể trên đường này chỉ có vài gia đình như vậy. Nếu làm không tốt, nhiều gia đình sẽ tan nát. Ý tôi là hãy thuận theo dòng chảy. Nhạc Tiếu Nhi thì thào. Tránh ra nếu có thể, cố gắng đừng để anh ta đuổi kịp càng tốt. Nhưng tôi không muốn đánh đổi mạng sống của người khác vì mình. Mạng sống của hai người không do tôi quyết định, và tay lái cũng không nằm trong tay tôi. Tôi sẽ nghe theo lời cô, Tô Cách cười nhạt nói. Dù sao thì tôi cũng ở một mình, không có cha mẹ bên cạnh. Đàm Cần cắn môi. Tôi không muốn làm tổn thương ai. Nhạc Tiếu Nhi khẽ rú mắt xuống. Chốc chốc, xe lao qua cầu bắc qua sông. Tô Cách cố gắng lách những khoảng trống các xe hết mức có thể để cắt đuôi Land Rover. Nhưng chiếc Land Rover vẫn điên cuồng. Sau khi lên cầu, nó lao với tốc độ điên cuồng, nhanh chóng tông vào đuôi xe. Nhạc Tiếu Nhi ngồi ở phía sau, chỉ cảm thấy đầu óc ong ong. Một lúc sau, xe quay nhanh. Land Rover liền đẩy vào lan can. Chiếc Land Rover phía sau vẫn tăng ga. Chiếc Audi phía trước lao ra khỏi lan can. Tô Cách hét lên. Hai người, nhảy xuống đi. Không thể nhảy. Túi khí an toàn của chúng tôi bị kẹt lại rồi. Đàm Cần hét lên. Tình trạng của Nhạc Tiếu Nhi cũng không khá hơn là bao. Cô ngồi ở phía sau, chịu tác động lớn nhất. Đầu chảy máu, xung quanh như quay cuồng. Trong làn khói mù mịt, dường như có tiếng hét thất thanh từ bên ngoài. Cô khó khăn nhìn ra ngoài cửa sổ và một chiếc xe thể thao màu đen lao tới. Chiếc xe thể thao húc vào chiếc Land Rover, đồng thời phần đầu xe màu đen cũng bị va chạm vỡ làm đôi. Nhạc Tiếu Nhi khó khăn nhìn lại, mơ hồ nhìn thấy người bên trong xe thể thao, đầu đầy máu. Xung quanh thật hỗn loạn, ai đó đang la hét, có ai đó đang giúp cứu người. Ai đó đang liều lĩnh cố giữ chiếc Audi, kéo chiếc xe ọp ẹp rơi xuống sông. Nhạc Tiếu Nhi mơ hồ nhớ ra cô là người đầu tiên được cứu. Mọi thứ sau đó thật mờ ảo. Cô nghe thấy một số giọng nói yếu ớt trong đầu. Đó không phải là ngôi sao nổi tiếng Nguyễn Nham sao? Có vẻ như vậy. Chiếc Land Rover đó dường như đang muốn truy sát cô ấy. Nào, cứu người nhanh lên. Anh chàng trong chiếc xe thể thao có vẻ bị thương nặng. Người lái xe Land Rover giống như là bị tâm thần vậy. Sau đó không có nghe được gì nữa. Tích tắc. Nhạc Tiếu Nhi dần dần tỉnh lại bởi tiếng âm thanh dụng cụ. Khi cô mở mắt ra, cô thấy mình đang nằm trong một phòng bệnh VIP. Tiếu Nhi, em tỉnh rồi. Chủ Minh Lễ vẻ mặt lo lắng cùng với thần kinh căng thẳng ở trước mặt. Tiếu Nhi, cậu có cảm thấy khó chịu không? Khương Tuyết Nhu cũng vội vàng chạy tới. Tiếu Nhi, cậu còn nhớ tớ không? Tớ là Minh Kiều đây. Cậu không mất trí nhớ đấy chứ? Sẽ không quên tớ chứ? Giọng nói của Lâm Minh Kiều cũng lo lắng vang lên bên tai. Tớ không mất trí nhớ. Nhạc Tiếu Nhi khó khăn kéo môi dưới. Tớ chỉ cảm thấy buồn nôn thôi. Đó là di chứng do chấn động gây ra. Chủ Minh Lễ thở phào nhẹ nhõm. Lúc đưa đến bệnh viện, em chảy rất nhiều máu, khiến tôi sợ chết khiếp. Cũng may chỉ là chấn động nhẹ và một số vết thương ngoài da thôi. Nhạc Tiếu Nhi chớp chớp mắt, rất cố gắng suy nghĩ. Đột nhiên nói, đúng rồi, tại sao tôi lại ở bệnh viện? Tôi nhớ sau khi tan sở, tôi đi siêu thị mà. Khương Tuyết Nhu, Chu Minh Lễ, Lâm Minh Kiều vội vàng nhìn nhau. Một lúc sau, Khương Tuyết Nhu mới mơ hồ nói. Đúng vậy, lúc xe cô đang qua cầu vượt sông thì bị xe của Tiết Nhạc Hồng tông vào. Xe cô suýt hất văng xuống dưới sông, nhưng rất may có người tốt bụng trên đường đã cứu cô. Tiết Nhạc Hồng sao? Nhạc Tiếu Nhi đầu óc hơi đau, thật lâu sau mới nhớ ra được. Tiết Nhạc Hồng là ai? Bị thần kinh. Anh ta bị bắt rồi chứ? Ừ, bị bắt rồi. Khương Tuyết Nhu thì thảo nói. Trước tiên là cậu hãy nghỉ ngơi thật tốt, ăn chút cháo đi, vừa tỉnh lại, đừng suy nghĩ quá nhiều. Nhạc Tiếu Nhi nhất thời đau đầu, mệt mỏi gật đầu, nhẹ ừ một tiếng. Chủ Minh Lễ nhanh chóng cầm lấy tô cháo gà, cẩn thận đút cho cô ăn. Nhạc Tiếu Nhi ăn 5-6 ngụm, cô ăn không ngon, đầu rất khó chịu, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Lâm Minh Kiều kéo Khương Tuyết Nhu ra sau khi cô ấy đã ngủ. Sao vừa rồi cậu không nói sự thật cho cô ấy biết? Cô ấy hiện tại không được khỏe, tôi càng nói cho cô ấy thì cô ấy sẽ càng nghĩ, điều này không tốt cho sự phục hồi của não đâu. Khương Tuyết Nhu thở dài, hơn nữa sau khi biết sự thật thì cô ấy sẽ nghĩ gì chứ? Tôi thật sự hy vọng Tiếu Nhi sẽ quên đi quá khứ kia càng sớm càng tốt. Báo thù thì cũng đã báo, cô ấy nên bắt đầu lại cuộc sống của chính mình. Càng gần người đó, cô ấy sẽ càng sống trong ký ức. Nhưng có người quay rất nhiều video ở trên mạng, cô ấy sớm muộn gì thì cũng sẽ xem được thôi. Lâm Minh Kiều phức tạp nói. Nói với cô ấy. Phía sau, Chu Minh Lễ đột nhiên truyền đến giọng nói. Khương Tuyết Nhu giật mình. Anh không sợ sao? Tôi sợ, nhưng tôi không muốn thắng theo cách này. Chu Minh Lễ nhướng lông mày anh hùng, đôi mắt như sao nhìn thẳng vào buồn bã. Nếu lúc đó là tôi thì tôi cũng sẽ làm như vậy. Đúng vậy, chỉ là tôi đã đến đó quá muộn. Nếu một ngày Tiếu Nhi ở bên tôi hy vọng cô ấy cam tâm tình nguyện. Hơn nữa, dù có thua, tôi cũng sẽ thua một cách quang minh, lỗi lạc. Ánh mắt của Khương Tuyết Nhu và Lâm Minh Kiều đều nhuốm chút phức tạp. Có lẽ vì địa vị và công việc, Chu Minh Lễ là người đàn ông lương thiện nhất mà họ từng gặp. Nhưng mà anh không sợ Tiếu Nhi cô ấy... Khương Tuyết Nhu do dự. Chủ Minh Lễ đắng chát cười khổ. Cô ấy cũng chưa từng ở bên cạnh tôi, có đúng không? Tôi không thể nghĩ rằng cô ấy phải ở bên tôi chỉ vì tôi giúp cô ấy. Chúng tôi là bạn bè. Trước đây tôi đã giúp cô ấy là tôi cam tâm tình nguyện. Nếu như có một ngày, từ đầu đến cuối, cô ấy chưa bao giờ có bất kỳ suy nghĩ nào về tôi, thì tôi không thể ép buộc. Điều đó sẽ chỉ khiến cô ấy cảm thấy kinh tởm và đáng khinh. Khương Tuyết Nhu hồi lâu mới thở dài nói. Vậy thì khi nào cô ấy tỉnh lại thì hãy nói cho Tiếu Nhi biết. Được rồi, cảm ơn. Chu Minh Lễ gật đầu xoay người tiến vào phòng bệnh. Tại sao cậu lại bảo anh ấy nói cho Tiếu Nhi biết chuyện? Anh ấy còn muốn cảm ơn cậu. Lâm Minh Kiều nhất thời có chút không phản ứng kịp. Nếu như anh ấy nói vào lúc này, anh ấy tỏ ra là người rộng lượng. Khương Tuyết Nhu cười. Kỳ thật, anh ấy quả thực rất rộng lượng và khoan dung. Tuy rằng Tiếu Nhi tỉnh lại sẽ bị những gì Quý Tử Uyên làm cho sừng sốt, nhưng sau khi bình tĩnh lại thì cô ấy sẽ không xem nhẹ tấm lòng của Chu Minh Lễ. Lâm Minh Kiều chớp chớp mắt, một lúc sau mới thốt lên. Thật ra lúc trước, tớ cũng không tin Quý Tử Uyên thực sự yêu Tiếu Nhi, nhưng sau sự việc này, tớ nghĩ anh ấy thật sự đã yêu. Nếu như hai người bọn họ không vì Nhạc Hạ Thu mà hiểu lầm quá nhiều như vậy, thì có lẽ hai người họ đã kết hôn và Quý Tử Uyên cũng sẽ không trở nên cực đoan như vậy. Nếu như cậu nói, vậy thì không có Nhạc Hạ Thu, tớ và Hoắc Anh Tuấn sẽ không bao giờ ly hôn, cậu và Tống Dung Đức cũng vậy, Khương Tuyết Nhu chế nhạo. Lâm Minh Kiều nhất thời cũng có chút nghẹn ngào, một lúc sau mới nói, Nhạc Hạ Thu đúng là đồ cặn bã, chết tiệt, cô ta đã làm nhiều chuyện vô lương tâm như vậy, bắn chết cô ta thật là quá dễ dàng rồi. Cô ta đã chết, nhưng những người sống vẫn đau khổ vì những gì cô ta đã làm. Khương Tuyết Nhu thở dài. Đúng lúc này, Hoắc Anh Tuấn từ trong hành lang với dáng người cao lớn đi tới. Cả đêm anh không ngủ, người đầy mệt mỏi và đôi mắt đỏ ngầu. Quý Tử Uyên thế nào rồi? Khương Tuyết Nhu hỏi. Vẫn đang ở trong phòng chăm sóc đặc biệt, chưa qua khỏi cơn nguy kịch. Hoắc Anh Tuấn nặng nề lắc đầu. Bác sĩ nói, dù có tỉnh lại thì cũng sẽ tàn phế. Hoắc Anh Tuấn nói tiếp. Tiết Nhạc Hồng đã chết, Tiết Gia đã vội vàng đến đồn cảnh sát để báo án, nói rằng Quý Tử Uyên cố ý giết người. Khương Tuyết Nhu lẩm bẩm. Tiết Nhạc Hồng trên đường giết Nguyễn Nhan, gây ra mấy vụ tai nạn giao thông, còn tông vào xe của Nguyễn Nhan, đó là tội giết người. Nếu như không có Quý Tử Uyên, Tiết Nhạc Hồng đã giết người thành công. Anh phải giúp Tử Uyên tiếp quản vụ này. Hoắc Anh Tuấn nói, Tiết Nhạc Hồng là người duy nhất nối dõi của Tiết Gia, anh ta từ trước đến giờ làm loạn như vậy. Ở Kinh Đô, Tiết Gia cũng có hậu phương. Lần này Quý Tử Uyên đã cứu Nguyễn Nhan, em cũng không phải là người không biết lý lẽ. Anh phải giúp anh ấy thắng vụ kiện này, Khương Tuyết Nhu nói. Hoắc Anh Tuấn thở dài, anh thật sự không ngờ Tử Uyên lại kích động như vậy. Quen biết với anh ấy lâu như vậy, anh chưa từng nghĩ anh ấy sẽ làm chuyện như vậy. Anh ấy là người rất bình tĩnh, không hiểu sao tự nhiên anh ấy lại quan tâm đến Nguyễn Nhan đến mức này nữa. Anh ấy nói xong, nhìn chằm chằm vào Khương Tuyết Nhu. Em đang giấu anh chuyện gì đó có phải không? Em giấu anh rất nhiều chuyện, có gì mà lạ đâu. Khương Tuyết Nhu cười nhẹ đáp một câu, dáng vẻ xảo quyệt như hồ ly kia, khiến cho Hoắc Anh Tuấn nhất thời nghẹn họng. Tuyết Nhu, anh không có gì phải giấu em hết. Hoắc Anh Tuấn khẽ nói, vậy thì mỗi lần có phụ kiện, anh đều nói với em về thân chủ của anh đi. Khương Tuyết Nhu vặn lại, bí mật mà em giữ không phải của em mà là của người khác, cho nên em không có quyền nói cho anh biết. Nếu như anh có khả năng, anh có thể hỏi Quý Tử Uyên. Anh ta sẽ nói cho anh. Hoắc Anh Tuấn vẻ mặt bất lực, cảm giác bị anh em cùng vợ xa lánh. Tử Uyên còn không biết có tỉnh lại hay không nữa. Đừng lo lắng, anh ta sẽ tỉnh lại thôi. Khương Tuyết Nhu dừng lại nói. Có câu nói, tai họa vẫn luôn tồn tại ngàn năm. Hoắc Anh Tuấn... Khương Tuyết Nhu tiếp tục an ủi. Nhìn Nhạc Hạ Thu hung ác như vậy, tung hoành mãi mới chết. Tống Dung Đức tuy đã trở thành kẻ ngốc, nhưng anh ấy sống tốt, thường ngày cười vui vẻ, hạnh phúc hơn chúng ta đấy. Buổi tối, Nhạc Tiếu Nhi tỉnh lại. Bác sĩ đang tiêm thuốc cho cô ấy và có một cơn đau trên mu bàn tay của cô ấy. Bình tĩnh, sẽ không sao đâu. Bác sĩ cố định ống kim tiêm, có ba lọ thuốc, sau khi truyền dịch thì nhớ làm CT. Được rồi, cảm ơn. Chủ Minh Lễ đưa bác sĩ ra ngoài. Nhạc Tiếu Nhi lần này cảm thấy đầu không còn đau như trước nữa, hình như thanh tỉnh hơn một chút. Tôi nhớ lúc đó, Tô Cách và Đàm Cần cũng ở trong xe, bọn họ thế nào rồi? Bọn họ ngồi ở phía trước. Thương thế còn nhẹ hơn của em nữa. Chu Minh Lễ xoa dịu. Chỉ là một chút chảy xước ở trên cánh tay. Hai ngày nữa sẽ không sao. Nhưng bác sĩ nói cần phải nghỉ ngơi và không cho họ đến gặp em. Vậy thì tốt. Nhạc Tiếu Nhi thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng tôi không nhớ nhiều, nhưng lần này nhờ có anh mà Tô Cách đã ở bên cạnh tôi. Nếu không có lẽ tôi đã không còn ở đây nữa. Chu Minh Lễ mở miệng. Lúc này đối với anh còn đang tỉnh táo, anh cảm giác Nhạc Tiếu Nhi nói lời này như roi quất trên mặt vậy. Tiếu Nhi, tôi có chuyện muốn nói rõ với em. Chu Minh Lễ khàn giọng nói, lần này không phải Tô Cách cứu em. Nhạc Tiếu Nhi sững sờ một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn Chu Minh Lễ đôi mắt đen. Là Quý Tử Uyên. Chu Minh Lễ dũng cảm nói, lúc đó trên đường cao tốc Vành Đai có rất nhiều xe. Tô Cách đã nhiều lần cố gắng cắt đuôi Tiết Nhạc Hồng, nhưng không được. Dù giữa chừng đã gây ra nhiều vụ tai nạn giao thông, Khi vừa đến cầu qua sông, Tiết Nhạc Hồng đã tông xe vào em, có ý đồ tông xe em xuống sông cùng chết chung. Quý Tử Uyên lái xe tới, đụng vào xe của Tiết Nhạc Hồng mới giữ xe của em không bị rơi xuống sông. Nhạc Tiếu Nhi hồi lâu không nhúc nhích, thậm chí còn quên chớp mắt. Trong phòng im lặng chỉ có duy nhất tiếng thở của hai người. Chu Minh Lễ nhìn cô không chớp mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, không có nhiều biểu cảm. Chỉ sau khi im lặng khoảng nửa phút, cô mới hỏi. Không phải lúc đó tắc đường sao? Quý Tử Uyên làm sao có thể ở đó chứ? Anh ấy đã đi sai làn đường hơn 20 km trên đường cao tốc. Anh ấy bây giờ thế nào rồi? Nhạc Tiếu Nhi chớp mắt hỏi. Chu Minh Lễ cúi đầu. Anh ta đang lái một chiếc xe thể thao, tốc độ 200 km/h, va chạm vào chiếc Land Rover. Phần đầu xe bị hư hỏng hoàn toàn. Mặc dù có túi khí bảo vệ anh ta, nhưng cú va chạm quá mạnh, khiến anh ta bị thương nặng. Ngoại trừ đầu, nội tạng và chân đều bị thương nặng. Hiện tại vẫn đang hôn mê sâu, chưa tỉnh lại, chưa qua giai đoạn nguy hiểm. Nhạc Tiếu Nhi chật vật nhớ lại hậu quả của vụ tai nạn xe cộ, nhưng càng nghĩ thì đầu càng đau. Em bị sao vậy? Chu Minh Lễ thấy cô đột nhiên thở dốc, nhíu mày thật chặt, lo lắng đứng dậy. Anh sẽ gọi bác sĩ. Không, Nhạc Tiếu Nhi nói, tôi chỉ muốn nhớ lại chuyện đã xảy ra trước khi hôn mê thôi. Không nghĩ ra thì đừng nghĩ nữa. Chu Minh Lễ lộ ra vẻ đau khổ, trên mạng có rất nhiều video. Tiết Nhạc Hồng đâu? Nhạc Tiếu Nhi suy nghĩ một chút liền hỏi. Chết rồi. Nhạc Tiếu Nhi... Chu Minh Lễ nghiến răng nhưng nói tiếp. Sau khi Quý Tử Uyên lần đầu tiên đâm vào chiếc Land Rover, người qua đường và cảnh sát giao thông đã đến giải cứu em khỏi chiếc Audi. Nhưng Tiết Nhạc Hồng, cả người đầy máu, đang cầm con dao lao về phía em. Cuối cùng, chính Quý Tử Uyên đã đâm người đàn ông xuống sông. Anh ta bị thương nặng là do không được cứu chữa kịp thời. Lần thứ hai, anh ta cưỡng chế nhấn ga, lần nữa chịu va chạm khi anh ta đã bị thương. Nhạc Tiếu Nhi trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc cùng khó hiểu. Có lẽ hoàn toàn không thể tin được rằng Quý Tử Uyên tàn nhẫn lại làm một chuyện tổn hại tính mạng đến như vậy để cứu cô. Không phải anh ấy luôn ích kỷ sao? Anh ấy không biết thế nào là hy sinh và thế nào là tình yêu sao? Tại sao anh ấy không tránh xa mình? Cô thực sự không muốn dây dưa với anh nhiều như vậy. Tiết Nhạc Hồng đã chết, tuy rằng là tội phạm chạy trốn nhưng Quý Tử Uyên lại lái xe sai làn, giết người. Cảnh sát nói cái gì? Nhạc Tiếu Nhi nhanh chóng nắm được mấu chốt. Bây giờ Tiết Gia đang kiện Quý Tử Uyên tội cố ý giết người. Tiết Gia cũng có thế lực ở Kinh Đô. Nếu không, Tiết Nhạc Hồng sẽ không lộng hành như vậy. Đặc biệt, Tiết Nhạc Hồng là cháu đích tôn độc đinh hai đời của Tiết Gia. Nhưng đừng lo lắng, Tiết Nhạc Hồng lúc đó đang chạy trốn, cộng thêm có nhiều người chứng kiến anh ta muốn giết người. Hoặc anh Tuấn đã giúp Quý Tử Uyên xử lý, sẽ không thua đâu. Nhạc Tiếu Nhi tin tưởng vào năng lực của Hoắc Anh Tuấn, anh ta tiếp nhận kiện cáo. Đen có thể thành trắng. Chỉ là quá trình sẽ luôn rắc rối, đặc biệt là Quý Tử Uyên, với tư cách là chủ tịch của Quý Thị, lại liên tục vướng vào vụ kiện tụng như thế này. Điều này cũng sẽ kéo theo rất nhiều bất ổn cho công ty. Quý Tử Uyên sẽ chết sao? Nhạc Tiếu Nhi đột nhiên hỏi. Chu Minh Lễ sững sờ vài giây mới nói. Tôi không biết, vẫn đang ở trong phòng chăm sóc đặc biệt, xem ra vẫn chưa qua khỏi cơn nguy kịch đâu. Ngừng một chút, hắn trầm giọng nói thêm. Em muốn đi gặp anh ta không? Tôi có thể vào không? Giọng của Nhạc Tiếu Nhi khàn khàn. Người nhà của anh ấy sẽ không cho tôi vào gặp anh ấy đâu, sợ là họ hận tôi thấu xương. Chu Minh Lễ nhất thời không nói được gì nữa. Quả thật, cha mẹ của Quý Tử Uyên đã rất kích động khi biết tin con trai mình gặp nạn, đặc biệt là mẹ của anh ta đang khóc ở bên ngoài. Tiếu Nhi đi qua, ước chừng sẽ bị mắng hộc máu mất. Nhưng anh rất ngạc nhiên là Nhạc Tiếu Nhi vẫn bình tĩnh như vậy, còn có thể nghĩ ra những thứ này. Vậy em... Anh về nghỉ ngơi đi. Nhạc Tiếu Nhi ngắt lời anh. Anh có việc riêng, cứ tìm y tá chăm sóc cho tôi là được rồi. Đừng ầm ĩ, để y tá chăm sóc cho em tôi không yên tâm. Chu Minh Lễ nói, dì đã biết chuyện này, đang trên máy bay cùng mẹ tôi, sáng mai chắc mẹ sẽ có mặt. Nhạc Tiếu Nhi sừng sốt một chút, sau đó nhớ tới Nguyễn Nhan còn có mẫu thân. Bà ấy đọc trên tin tức, không thể không biết. Biết cô đang suy nghĩ điều gì, Chu Minh Lễ nói. Trong lòng dì, em là Nguyễn Nhan, con gái duy nhất của bà. Mẹ biết con gặp nạn, không tránh khỏi lo lắng. Hơn nữa, tôi đoán em sẽ không muốn anh luôn luôn ở đây và chăm sóc em. Dì ấy đến đây rất tốt mà. Nhạc Tiếu Nhi im lặng một hồi rồi mới nói. Cảm ơn. Cảm ơn anh đã luôn sống thanh bạch như vậy. Cảm ơn anh chưa bao giờ làm em khó xử. Cảm ơn anh đã luôn cho em đủ không gian, nhưng không bao giờ đòi hỏi. Không nói cảm ơn. Chu Minh Lễ cười đắc ý, trong mắt hiện lên vẻ bất lực cùng tuyệt vọng. Chúng ta là bạn bè. Nhạc Tiếu Nhi khó khăn mở miệng. Điện thoại của tôi đâu? Ở đây. Chu Minh Lễ đưa cho cô một chiếc điện thoại màu đen. Em đã lên hot search một ngày nay rồi. Tôi muốn xem video hiện trường vụ án. Nhạc Tiếu Nhi nói rõ mục đích cuối cùng của mình. Xem đi, tôi sẽ bóc cam cho em. Chu Minh Lễ nói rồi, quay sang một bên, cầm dao gọt cam. Nhạc Tiếu Nhi bấm vào điện thoại, nhanh chóng nhìn thấy tấm hot search về vụ tai nạn xe hơi của cô. Nguyễn Nhan tai nạn xe cộ. Quý Tử Uyên lao ra khỏi xe thể thao. Quý Tử Uyên yêu Nguyễn Nhan sao? Quý Tử Uyên đang được cứu. Quý Tử Uyên có thể ngồi tù sau khi tỉnh lại. Quý Tử Uyên vì cứu Nguyễn Nhan ngược đường cao tốc hơn 20 km. Quý Tử Uyên lái xe đụng người, có phải là phòng vệ chính đáng hay không? Tại sao Tiết Nhạc Hồng lại giết Nguyễn Nhan? Cô không xem tần suất quá nhiều, chỉ tìm video trực tiếp. Trên cầu vượt sông, một nửa chiếc xe Audi bị hất văng khỏi mặt cầu. Vào thời điểm quan trọng, chiếc xe thể thao màu đen lao thẳng về phía Land Rover. Sau khi chiếc Land Rover bị lật, phần đầu xe thể thao bị hư hỏng toàn bộ. Một người qua đường chụp ảnh chiếc xe thể thao, trên ghế là khuôn mặt tuấn tú của Quý Tử Uyên bê bết máu. Có cả những giọng nói hỗn loạn từ những người qua đường. Chủ nhân của chiếc xe thể thao có vẻ bị thương nặng. Có bác sĩ không? Hãy đến giúp tôi và đưa anh ấy ra ngoài. Trời ơi, người trong xe Land Rover cầm dao xông ra. Mọi người, mau chạy đi. Sau đó là cảnh la hét. Trong bức ảnh, có người chụp được Quý Tử Uyên đầu đầy máu, liều mạng nắm chặt tay lái, đụng Tiết Nhạc Hồng một lần nữa, cho đến khi anh ta ngã xuống sông và chiếc xe thể thao mắc kẹt trên cầu. Đoạn phim đột ngột kết thúc. Nhạc Tiếu Nhi tìm một đoạn video khác. Khi xe cấp cứu đến, mang Quý Tử Uyên ra khỏi xe, người đàn ông kiêu căng, ngạo mạn, khuôn mặt khảm nạm. Nhưng có thể nhìn ra, toàn bộ đầu đã sưng tấy, cả người áo trắng nhuốm máu, hai chân có vết thương chẳng chịt, chật vật không chịu nổi. Đây có lẽ là khoảng thời gian chật vật nhất trong cuộc đời này của Quý Tử Uyên. Nhạc Tiếu Nhi thở gấp mấy lần, đặt điện thoại xuống nhanh chóng. Không hiểu sao cô lại có chút sợ hãi khi nhìn bức ảnh đó. Quý Tử Uyên mà cô biết không nên như thế này. Người đàn ông đó thật ích kỷ, đáng khinh bỉ và vô liêm sỉ. Anh ta sẽ chỉ chà đạp một người phụ nữ kém cỏi. Anh ta đáng bị như vậy. Anh ta giống như một nhà tư bản độc ác, chỉ biết bóc lột và lợi dụng người khác. Anh ta đi qua ngàn hoa, luôn có mỹ nữ vây quanh, thay phụ nữ như thay áo. Tại sao? Tại sao anh ấy không thể tiếp tục như vậy mãi mãi? Anh ấy như vậy, cô có thể thở ơ và không có cảm xúc. Ăn mấy miếng cam đi. Chủ Minh Lễ đưa một miếng cam sạch sẽ, thêm vitamin C vào nhanh một chút. Nhạc Tiếu Nhi nhận lấy rồi đặt điện thoại xuống. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 108 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Nhật ký theo đuổi Đại Boss qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.